Lục thiếu sủng cô vợ nhỏ. Chương 7, chuẩn bị kết hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vợ yêu của anh đáng yêu thật nha. Ánh mắt nhìn người của anh đúng là quá chuẩn đó mà. Có cô vợ vừa xinh vừa đáng yêu như vậy thì còn gì bằng he, hay là anh mua đồ mới cho em. Còn quần áo trong thùng cứ để đó đi. Nghe anh nói như vậy cô liền ngốc đầu dậy, ánh mắt hớn hở, sắp có quần áo mới rồi thích quá ha, nhưng không lâu liền mất đi. Nhưng mà như vậy có được không? Thích quá nhưng phải kìm lại cho người ta không biết mình là đang rất ham hố. Lục Đình Quân thấy cô như vậy liền bật cười. Được, có gì mà không được chứ? Tiền của anh không phải sau này cũng cho em hết sao? Anh tốt quá. Triệu Lan Nhi nhảy xuống giường chạy đến ôm anh rồi chạy xuống nhà, để lại anh đang ngây ngốc vì cái ôm kia. Cảm giác gì đây? Không biết diễn tả thế nào nữa nhưng mà thích quá he. Xuống dưới phòng khách anh lại thấy cô vợ nhỏ của mình đang nằm trên ghế liền bước đến ân cần hỏi. Em muốn ăn gì? Anh làm cho em ăn. Anh còn biết nấu ăn sao? Em cứ tưởng mình sẽ bị bỏ đói chết mất. Triệu Lan Nhi than thở, gương mặt bí xị xuống giả vờ đau khổ. Anh bật cười vì cái biểu cảm kỳ quặc của cô. Sao nỡ bỏ đói vợ yêu chứ? Xùi, ai là vợ yêu của anh? Anh trả lời thì chính là vợ yêu của anh. Anh vừa cười cửa đi xuống bếp chuẩn bị nấu ăn cho cô. Chuyện kết hôn của cô và anh đã truyền đến tai của mẹ anh. Mẹ hối thúc hai người họ phải nhanh chóng làm đám cưới. Vì vậy, hai người họ nghe theo lời bà đi chụp ảnh cưới trước. Còn phải chọn váy cưới, rồi phải viết thiệp mời. Cuối tuần, Lục Đình Quân lái xe chờ theo cô đi đến từng tiệm váy cưới nổi tiếng trong thành phố. Cuối cùng cũng có được chiếc váy cưới mà Triệu Lan Nhi ưng ý. Cô chọn được hai chiếc váy cưới. Một chiếc bồng bềnh lại cầu kỳ kiêu sa, một chiếc thì đơn giản nhưng tôn dáng người chuẩn của cô. Cô thay chiếc váy thứ nhất trước, chiếc váy trang trí đầy kim cương và pha lê, tay áo dài, váy dáng tròn thân trên ôm sát người, tôn lên vòng một của cô. Nhân viên từ từ mở rèm ra, cô gái mặc váy cưới màu trắng tinh cũng dần xuất hiện rõ hơn. Lục Đình Quân nhìn cô không chớp mắt, không khỏi cảm thán. Vợ anh đẹp thật. Anh đi đến ôm vòng eo con kiến của cô, Triệu Lan Nhi bĩu môi. Thấy váy này thế nào? Vợ anh mặc gì cũng đẹp cả. Xùi, bớt nịnh lại đi. Nói rồi cô xoay người rời đi, tiếp tục việc chọn váy của mình. Sau đó, cô thay bộ váy thứ hai, được may bằng vải satin, áo cúp ngực váy đuôi cá. Bộ váy này rất đơn giản nhưng vẫn phô lên đường nét điệu đà nữ tính. Ngày hôm đó, họ cũng làm xong việc chọn váy cưới lẫn chụp ảnh cưới. Còn một việc nữa họ vẫn chưa giải quyết được chính là gia đình cô không hề biết chuyện cô cùng anh đăng ký kết hôn. Lục Đình Quân thấy cô trầm tư suy nghĩ liền lên tiếng hỏi. Có chuyện gì sao? Chuyện của chúng ta, gia đình em vẫn chưa biết. Cô thở dài mệt mỏi. Cha và mẹ kế thì lao cũng được rồi. Nhưng hai ông anh trai của cô thì không qua được dễ dàng như vậy. Tuy hai người họ rất thương cô nhưng không phải cô nói muốn lấy chồng thì liền lấy chồng được. Không sao. Chúng ta đến đi cùng họ nói chuyện được mà. Cách chương.